Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1797, chương 1793. Ngươi cái này đại lừa kỳ. Mang theo vài phần ngọt nị mùi rượu ấm áp hô hấp quanh quẩn ở Quý Bạch Mặc cần cổ. Hắn có thể cảm giác trước mặt thiếu nữ mềm mại hồ hồ thân mình gắt gao dán ở trên người nàng. Ướt rầm rề sợi tóc quấn quanh đem hắn áo sơ mi tẩm ướt. Ngay sau đó đó là nàng mềm mại động lòng người thanh âm ở bên tai vang lên. A, đại lừa kỳ, Mặc Mặc cái đại lừa kỳ. Nhan bạch thanh tuyến trung còn mang theo một ít men say. Mặt nàng ửng đỏ, chớp đôi mắt, một đôi lại đại lại viên đen nhánh trong con ngươi làm như phiếm liễm diễm thủy sắc. Nói chuyện thời điểm mang theo một chút vẻ say rượu. Bởi vậy lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ. Thanh âm mềm mục thập phần động lòng người. Giống như mềm mại kẹo bông gòn. Nàng khẽ cười một tiếng. Thanh âm non nớt. Đen nhánh đồng tử nhìn Quý Bạch Mặc khuôn mặt ta từ bỏ. Hư hao tàn khuyết món đồ chơi nên ném vào thùng rác a. Mặc Mặc không phải thân thủ. Ném nó sao? Nhan bạch bám vào ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng. Đem Quý Bạch Mặc trong tay hộp lại lần nữa đánh rớt trên mặt đất. Nhấp màu hồng nhạt cánh môi. Nàng đẩy ra Quý Bạch Mặc. Thân mình hơi hơi hoảng đi hướng cửa sổ phương hướng. Trên người Quý Bạch Mặc cho nàng bao vây thượng áo khoác cũng một chút trượt xuống dưới rơi trên. Mặt đất, Nhan bạch đi chân trần đạp bên ngoài bộ cùng hộp quà phía trên. Nàng thân mình lảo đảo lắc lư. Tựa hồ tùy thời sẽ ngã xuống tới. Trên người quần áo còn ở ướt rầm rề tích thủy, ngoài cửa sổ gió thổi phất tiến vào. Đem Nhan bạch trên người dày đặc mùi rượu hòa tan một chút. Nàng tự hồ là có chút lạnh. Sắc mặt có chút trắng bệch, nói thật một bên 114 cũng không rõ chính mình ký chủ đại đại đến tột. Cùng là uống say vẫn là không có uống say. Nhìn không thấu hiện tại ký chủ đại đại đến tột cùng là thật là giả cảm xúc. Nó thật cẩn thận bay tới chính mình ký chủ đại đại bên người. Nhìn Nhan bạch ửng đỏ sắc mặt cùng với kia có chút mắt say lờ đờ mông lung ánh mắt. Đại khái lại nghĩ đến. Chính mình ký chủ đại đại hẳn là uống say đi. Ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại. Người mau phủ thêm quần áo. Lãnh. 114 mở miệng nhắc nhở Nhan bạch. Nó rất là lo lắng chính mình ký chủ đại đại ngày mai sẽ cảm mạo. Vì Quý Bạch Mặc cái này đại kẻ lừa đảo không đáng. Hừ, 114 nói lạc, vẫn luôn tái nhợt mà lạnh lẽo đại trưởng leo lên Nhan bạch tay. Quý Bạch Mặc từ phía sau đứng lên, hắn bắt lấy Nhan bạch không cho Nhan bạch lại đi phía trước một bước. Hai người lực lượng vốn là cách xa huống chi hiện tại Nhan bạch say rượu vô lực. Hắn dễ như trở bàn tay liền đem Nhan bạch kéo gần chính mình trong lòng ngực. Bắt lấy Nhan bạch bàn tay, nỗ lực khống chế được lực đạo, không đến mức thương tổn cùng với này đoạn Nhan bạch kia yếu ớt thủ đoạn. Hắn chậm rãi cúi đầu, cọ Nhan bạch gương mặt, trên mặt tươi cười dần dần mai một, không cười Quý Bạch Mặc làm người tự đáy lòng cảm giác được một loại âm trầm hít thở không thông. Cảm tối tăm đồng tử nhìn chăm chú vào Nhan bạch, đỏ thắm cánh môi lúc đóng lúc mở, làm ta ngẫm lại. Bạch bạch đây là muốn làm cái gì đâu? Rốt cuộc tìm được một cái tốt lý do vứt bỏ ta sao? Ha ha, Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, cười khẽ, đôi tay càng thêm dùng sức giam cầm Nhan bạch, rũ xuống con ngươi, quạ sắc lông mi hơi hơi run. 114 góc độ liền chỉ có thể nhìn thấy hắn lực hiện tái nhợt làn da phiếm một loại lạnh băng cảm giác, như là sắp đông chết người. Ôm chặt lấy chính mình trong lòng ngực ấm áp không buông ra, ta ngẫm lại. Ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Không bằng, ta đem bạch bạch chân phế đi đi. Như vậy bạch bạch liền không rời đi ta. Cũng chạy không thoát, Quý Bạch Mặc trên mặt lại lần nữa hiện lên tươi cười. Hắn thanh âm ôn nhu, nhợt nhạt gợi lên khóe môi. Làm như cho rằng chính mình nghĩ tới một cái ý kiến hay, hắn bạch bạch vì cái gì tổng phải rời khỏi. Hắn đâu, rõ ràng đáp ứng rồi hắn. Vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn. Hết chương.